Nhất thời sắc mặt Lưu Khê Tả cùng những người khác trở nên hết sức khó coi, Vũ La đã nói trúng nỗi đau trong lòng bọn họ, đúng vậy, bọn họ đã không có lòng tin nữa, lúc này cho dù còn nhiều Tị Sát Châu, cũng không ai dám tự nguyện vào Ma Lạc Uyên. Cách chương.